Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, thứ 316 chương Khúc Hoài Thương biểu lộ, Bồ Đề Lão Tổ thình lình xảy ra thanh âm nhượng Khúc Hoài Thương thân thể vi không thể nghe thấy. Cứng đờ, Vân Sơ Tâm vô ý thức cũng đề khởi lai, Tiểu Bạch Sư Phụ, chẳng phải là yêu nghiệt trong miệng rất lợi hại rất lợi hại. Liên mười Việt Lăng Khê Đô đánh không lại cái kia Bồ Đề Lão Tổ. Nàng vô ý thức tương hồn lực lượng triệu hồi ra đến ẩn giấu ở hơi thở của mình. Nàng không biết hiện tại trốn còn tới hay không được cấp. Đán hiện tại ra khẳng định là không được. Nàng chiều trong phòng nhìn nhìn. Này khách sạn là thật rất phổ thông. Thậm chí có thể nói là có chút đơn sơ. Toàn bộ trong phòng, trừ nhìn một cái bàn. Cũng chỉ có kia treo sự cấy liêm giường. Vân Sơ không nói hai lời. Tung mình chợt lóe, trực tiếp trốn vào gầm giường. Sạch sẽ nhanh nhẹn, Khúc Hoài Thương, nàng động tác tốc độ quá nhanh. Hắn thậm chí cũng không kịp ngăn cản. Đành phải bất đắc dĩ tiến lên. Hơi khuynh khuynh thân, tương tay đưa về phía nàng. Đến, Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Không hiểu nhìn hắn, Khúc Hoài Thương không nói gì. Thon dài như ngọc tay trực tiếp thương Vân Sơ theo gầm giường kéo ra ngoài. Ông Nhi, lâu đợi không được đáp lại Bồ Đề Lão Tổ mang theo nghi hoặc thanh âm lại một lần nữa vang lên. Khúc Hoài Thương ra hiệu Vân Sơ tương sinh mệnh luân bàn để vào không gian giới chỉ trung hậu. Hắn mang theo Vân Sơ đi tới cạnh cửa. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Nhẹ giọng kêu. Sư phụ Tiểu Bạch cư nhiên liền như thế mang theo nàng đi gặp Bồ Đề Lão Tổ. Vân Sơ không biết Khúc Hoài Thương dụng ý rốt cuộc là vì sao. Mắt thấy trước cửa Bồ Đề Lão Tổ đã nhìn thấy nàng. Nàng hơi nâng nâng đầu, chống lại Bồ Đề Lão Tổ mắt. Trong nháy mắt, vô hình uy áp rời núi lấp biển chiều nàng đè xuống. Của nàng lưng bỗng nhiên chảy xuống một mảnh mồ hôi lạnh. Nhưng mà, đương nàng lại nhìn kỹ lại nhìn Bồ Đề Lão Tổ thời gian. Lại phát hiện đứng ở trước mặt nàng, chẳng qua là một vị rất phổ thông lão nhân, hòa nhã, hiền lành, vừa trong nháy mắt đó xuất hiện vô hình uy áp, dường như giống như là một hồi ảo giác bàn. Vị tiểu cô nương này là, Bồ Đề Lão Tổ hỏi, Bồ Đề Lão Tổ trong mắt có chút kinh ngạc, hiện tại đã là đêm quá canh ba. Hắn kia luôn luôn thanh tu giới luật đệ tử, lại sẽ cùng một nữ tử đơn độc ở trong phòng. Canh ba nửa đêm, cô nam quả nữ, vừa rồi lại kéo thời gian dài như vậy mới mở cửa. Thảo nào Bồ Đề Lão Tổ hội suy nghĩ nhiều, hắn lần đầu tiên có kỳ thực một chút cũng không biết Khúc Hoài Thương này hắn có chút vừa ý đệ tử. Cảm giác, Vân Sơ lập tức nói, ta là Tiểu Bạch bằng hữu, Mạc Vân Sơ Tiểu Bạch. Bồ Đề Lão Tổ nhìn như già nua trong mắt, lờ mờ xẹt qua một đạo quang mang, dường như hôm nay vị kia nhượng hắn cảm thấy khí tức phi thường kỳ quái thiếu niên. Cũng xưng hô như vậy hắn đồ đệ, khụ cho người ta thủ biệt hiệu, còn trực tiếp bị người ta ra trưởng bắt được, Vân Sơ có chút lúng túng. Bồ Đề Lão Tổ nguyên bản hòa nhã thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, giống như là cái bắt được nhi nữ lén nếm thử trái cấm ra trưởng. Trầm giọng nói, ôm nhi, thực lực ngươi đã tới đại thành, càng nên chuyên tâm tiến tu, thanh tâm quả dục, sớm ngày độ kiếp phi thăng, lại sao có thể chìm đắm ở tư tình nhi nữ chung, nghe nói. Vân Sơ trực giác này Bồ Đề Lão Tổ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nàng vội vã nghĩ giải thích, ngài hiểu lầm, ta hòa Tiểu Bạch chỉ là, nàng còn chưa có nói xong. Khúc Hoài Thương lại trực tiếp kéo lại Vân Sơ tay, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, hai tròng mắt cụp xuống, nàng cùng với hắn nữ tử bất đồng, nhìn thấy cũng sẽ không chủ động thân thiết nhân Khúc Hoài. Thương, chủ động thân thiết trước mắt tiểu cô nương này, Bồ Đề Lão Tổ đối với mình vừa rồi suy đoán càng thêm xác định. Bồ Đề Lão Tổ dường như rất tức giận, mặc dù không có nổi giận, ngữ khí lại càng phát ra không tốt. Dù vậy, người cũng không nên vọng đoạn thanh tu, nhiễu người sau này con đường tu luyện, con đường tu luyện. Dài đằng đẵng vô bờ, ngài từng giáo dục đệ tử, thiết không thể cấp công lợi gần, đệ tử nhất nhất nghe theo, khúc hoài thương thanh âm càng nhẹ. Nhẹ được có chút hư vô mờ mịt, lại không từng muốn quá, dài đằng đẵng vô bờ trên đường. Sẽ có nàng, bởi vì có nàng, mới loạn thanh tu, bởi vì có nàng, mới dừng lại con đường phía trước. Vân sơ, nàng càng nghe càng cảm thấy có chút, không biết đâu mà lần, vì sao tiểu bạch muốn ở sư phụ hắn trước mặt nói những lời này. Giữa bọn họ vừa rõ ràng chuyện gì cũng không có phát sinh. Đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Chỉ cần hiểu lầm cởi ra, bồ đề lão tổ tự nhiên bất cổ trách hắn. Thế nhưng hắn lại nói những lời này ngộ đạo bồ đề lão tổ. Nhượng hắn cho rằng nàng hòa tiểu bạch giữa thật có cái gì nhận không ra người cảm tình tựa như. Bồ đề lão tổ càng nghe càng cảm thấy thất vọng. Hắn đối khúc hoài thương vẫn luôn rất hài lòng. Thiên phú cao, tâm tính dai, ngộ tính mạnh hơn, hắn nguyên bản còn tính toán chờ hắn độ kiếp phi thăng sau. Chính thức thu hắn vì đệ tử sau cùng, nhượng hắn kế thừa y bát, nhưng mà bây giờ, hắn lại cảm thấy thất vọng. Bồ đề lão tổ trầm giọng nói, cũng không nhìn Vân Sơ, khoát tay nói, ngươi trước hết để cho cô gái này ly khai, vì sư có lời muốn hỏi ngươi, khúc hoài thương không có cự tuyệt. Mà là gật gật đầu, âm thanh tựa lành lạnh, lại tựa ấm nhuận, đêm khuya, đệ tử tống nàng, nói xong, cũng không nói với Vân Sơ cái gì, nắm chặt Vân Sơ tay liền ly khai, bồ đề lão tổ lãnh suy nghĩ, nhìn bọn họ rời đi, dường như nghĩ phát hỏa, nhìn chằm chằm khúc hoài thương bóng lưng, đúng là vẫn còn nhịn xuống, trên đường cái rất vắng vẻ, trong đêm khuya không có người đi đường. Chỉ có hai người bọn họ đạo thân ảnh, đi ở đen kịt trong bóng đêm mơ siêu mãi đến đi ra cực xa cách. Xác định bồ đề lão tổ sẽ không xuất hiện sao? Vân Sơ mới mở miệng hỏi. Tiểu bạch, ngươi vừa rồi, vì sao nói những lời đó? Khúc hoài thương thần sắc như trước rừng rưng, mấy phần thanh thấu, mấy phần ôn nhã, vừa rồi những lời đó, là khúc mỗ đường đột, loạn Vân Sơ cô nương danh dự. Ngươi không cần chú ý, nghe nói. Vân Sơ ngẩn người, cho nên tiểu bạch nói như vậy. Chỉ là vì làm cho nàng ly khai. Cho nên, ngươi đều là lừa sư phụ ngươi. Nàng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu bạch, không phải ta nói ngươi. Ngươi như vậy sẽ không đúng rồi. Nhân gia lại nói như thế nào cũng là sư phụ ngươi. Niên kỷ lại lớn như vậy. Ngươi như vậy dọa hắn. Dự đoán hắn hiện tại cũng còn ở nổi nóng đâu, sau khi trở về. Tự sẽ cùng tôn sư thuyết minh, khúc hoài thương bên môi tràn ra nhợt nhạt cười khẽ. Người mau trở về đi thôi, ân, Vân Sơ gật đầu. Tối nay đa tạ tiểu bạch ngươi giúp, đảng học viện đại bỉ hoàn sau. Ngươi như còn chưa có trở lại, ta lại mời ngươi ăn bữa tiệc a. Vậy ta đi lạp, khúc hoài thương khẽ dặn một câu. Đừng muốn cho người biết được ngươi có sinh mệnh luân bàn, nhất là sư phụ hắn. Hắn tương một câu nói kia chôn ở đáy lòng. Biết, tiểu bạch, ngươi thực sự là người tốt. Vân Sơ cho rằng khúc hoài thương lo lắng có người nhớ sinh mệnh luân bàn. Không chút do dự đáp ứng. Khúc hoài thương nhìn theo nàng rời đi. Lẳng lặng nhìn, ánh mắt của hắn ôn hòa mà ấm áp. Mãi đến thân ảnh của nàng tan biến. Hắn mới chậm rãi quay người, nếu không có nói như thế, sư phụ, lại sao có thể đơn giản làm cho nàng ly khai, còn vừa rồi đối mặt sư phụ lúc lời nói, rốt cuộc là thật, hay là giả, đã bất quan trọng như thế, không phải sao, hết chương.